Đối với U Kim tộc mà nói, nếu như trưởng đại đã chết, vậy thì không ảnh hưởng nữ nhân cha hảo, còn có thể tái giá. Mã quần lúc này muốn chính là muốn dùng tánh mạng thật nhiều tới bảo toàn U Nha cha khiết. Ngươi làm gì? Mắt thấy Mã quần đôn đột nhiên kiên quyết đem dao gâm đâm về trước ngực. Ô Nha tâm cơ hồ là trong nháy mắt tự mềm hóa rồi. Hai tay đột nhiên vừa nhấc, nhóm ở Mã quần đích cổ tay. Nàng đối với Mã quần thực lực còn đi giải rất rõ ràng. Hai người cổ tay đụng cầm ở chung một chỗ. Ô Nha lập tức tự nửa gãy ra. Mã quần là toàn lực lấy đuổi, cũng không phải ở diễn trò. Bởi vì dùng sức thật lớn, hơn nữa tốc độ nhanh, mã quần trong tay dao gâm hay là đâm vào liễu bộ ngực da thịt nhất điểm, máu tươi nhất thời chảy ra. Ô Nha thói quen bận rộn đoạt lấy trong tay của hắn dao gâm, sẽ phải bận rộn giúp hắn xử lý vết thương. Vào lúc này, mã quần tự ra vẻ liếu hắn quyết không kém hơn Chu Duy Thanh tán gái năng lực. Mạnh mẽ một chiêu U Nha, thật chặt đem nàng đón vào ngực mình. Dùng đem hết toàn lực ôm nàng, phảng phất sợ nàng chạy như vậy. Lấy mã quần khí lực, loại này toàn lực ôm ở trên người cô gái, chỉ sợ cũng chỉ có Ô Nha có thể ở không sử dụng thiên lực dưới tình huống thản nhiên bị chi liễu. Trong viện, Vân Ly đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh thấp giọng nói, mã quần tiểu tử kia không có việc gì sao? Kia bé con nhưng là rất mạnh a. Mới vừa rồi nhưng hắn là thấy rõ ràng Ô Nha ở đối phó những thứ kia hắc y nhân lúc thể hiện ra vạm vỡ thực lực. Mấy ngày qua, Ô Nha vừa lúc cũng đột phá bốn châu cảnh giới. Cộng thêm nàng một ít thân vạm vỡ vô cùng lực lượng cùng U Kim Bình thần phủ diều, rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại khắc sâu ấm nhà đích. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói có sao không, sẽ phải nhìn có thể được đến bổn vốn tình thánh mấy phần chân truyền liễu. Vân Ly khinh thường hử một tiếng. Báo đáp ăn tình thánh đâu rồi? Ngay cả nữ bằng phát cũng đã mất. Tự mình một người chạy về. Đứng ở bên kia Lâm Thiên Ngao có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Duy Thanh. Hắn đột nhiên cảm giác được. Lấy trước kia xấu xa mạch đao mổ, vừa lực cá, mang theo chút héo rút cùng sắc lang bộ dáng tiểu vô lại Chu Duy Thanh tựa hồ vừa trở lại nơ. Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao lẫn nhau trong lúc là rất hiểu rõ. Nhìn ánh mắt của hắn, Chu Duy Thanh cười nói, mặc dù hôm nay bị đuổi ra ngoài, nhưng ta cũng nhận được một tốt nhất tin tức. Chúng ta Thiên Cung đế quốc hoàng thất còn không có bị toàn bộ diệt. Phụ thân ta bọn họ ít nhất còn sống. Lập tức, hắn đem Thải Thải nói cho tình huống của mình nói đơn giản liễu một lần. 10 năm, chúng ta có cơ hội. Mạc Thiên Trưng trầm giọng nói. Chu Duy Thanh dùng sức gật đầu. Nhất định có cơ hội. Tương lai 10 năm. Đem là chúng ta cùng chung quật khởi 10 năm. Ăn của ta. Cấp cho ta phun ra. Cầm của ta. Muốn gấp 10 lần hoàn lại. Đang lúc ấy thì bọn họ vừa lúc nghe được bên trong gian phòng truyền ra Ô Nha kia một tiếng thét kinh hãi. Vân Ly sắc mặt căng thẳng. Làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh dù bận vẫn ung dung mỉm cười nói thành. Không cần phải để ý đến bọn họ. Mã quần người này thiên phú rất tốt a. Từ Ô Nha kia thanh kinh hô trong đích lo lắng Chu Duy Thanh là có thể nghe được. Mã quần khổ nhục kế rất thành công. Khổ nhục kế cũng thành công, còn có cái gì có thể nói. Kế tiếp nên làm như thế nào? Mã Quần tự nhiên không cần người khác nữa, mai đi. Phanh. Tai. Phanh nhất nhất viện môn vang lên. Không cần Chu Duy Thanh nói, tiểu tứ đã một hoàng bước xông lên, một thanh kéo ra liễu viện môn. Những người khác tất cả cũng vẫn duy trì cảnh e sợ. Dù sao, lúc trước những thứ kia hắc y nhân đến tột cùng là lai lịch gì ai cũng nói không rõ ràng. Nếu là Phỉ Lệ Đế Quốc thật chuẩn bị đối với Trúc Chu Duy Thanh, bằng mượn bọn họ những người này là không có chút nào hy vọng chạy trốn. Phía ngoài chừng mười mấy người, dẫn đầu chính là La Sóng, còn có cái kia chút ít đầu chọc huyên để cùng vài người khác. Bất quá, thực tế số lượng nếu so với lãnh thổ sóng lúc trước nói thiếu một ít, tính cả hắn, chung chỉ có 12 người. Thấy trong viện đã có nhiều người như vậy, Tang Lãng cũng là ngộ một chút, mang theo hắn những huyên đệ kia vội vàng đi đến. Chu lão đại, chúng ta đi liễu. Tang Lãng đi thẳng đến Chu Duy Thanh trước mặt mới dừng bước lại. Có chút xấu hổ nói, vốn là không chỉ chừng này nhân. Chẳng qua là những người khác nghe nói ngươi bị đuổi ra khỏi học viện. Cho nên, Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng, nói ta minh bạch. Ngươi có thể mang tới nhiều người như vậy, ta đã rất kinh ngạc. Tang Lãng hít sâu một cái. Không biết tại sao, ở Chu Duy Thanh trước mặt, hắn luôn là có thể cảm giác được một loại đặc thù cảm giác bị áp bách. Chu lão đại, chúng ta những người này dù sao cũng là muốn làm ngươi trung thân người theo đuổi. Ngoại trừ ta ra, những người khác đều là thể châu sư. Có thể theo đuổi một gã ngưng hình sư là vận may của chúng ta. Chẳng qua là nhân số chúng ta nhiều như vậy, mọi người có chút bận tâm. Ngươi có thể hay không cho chúng ta cũng hợp với ngưng hình quyển trục? Ngươi nhìn, dù sao cũng là trung thân theo đuổi. Hơn nữa còn là có khế ước phong ấn hạn chế. Tang Lãng cũng không khỏi không cẩn thận. Hắn sẽ đối đi theo của mình những huyên đệ này chịu trách nhiệm. Khi hắn nói ra lời nói này thời điểm, có chút không dám nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt. Thẳng thắn nói, làm Chu Duy Thanh lần này bị buộc rời đi học viện thời điểm, trong lòng hắn cũng có chút vẫn còn giống như. Nhưng ngưng hình sư lực hấp dẫn đúng là vẫn còn quá lớn. Nhất là Chu Duy Thanh còn trẻ như vậy đích thiên tài ngưng hình sư. Nhưng là khi hắn lại tới đây, thấy trong viện còn có nhiều người như vậy thời điểm, lại bắt đầu lo lắng cho mình cùng các huyên để có thể hay không thuận lợi đạt được Chu Duy Thanh ngưng hình ủng hộ liễu. Đứng ở một bên Vân Ly tức giận nói, một mình hắn không được, chẳng lẽ cộng thêm ta còn không được sao? Tịch Ngân lúc trước vô cùng khẩn trương, cũng không có chú ý tới cách đó không xa Vân Ly. Lúc này thấy hắn thế nhưng cũng ở nơi đây, không khỏi sườn sốt một chút. Vân lão sư, ngài đã ở. Vân Ly kể từ khi tiến nhập Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự sau này, bình thời nhưng là cực kỳ cao ngạo, xa không là bọn hắn những học viên này có thể đến gần. Hắn đối với bình dân cùng lớp học viên có chút chỉ điểm mà thôi. Vân Ly liếc Chu Duy Thanh một cái, thản nhiên nói, hắn là lão bản ta, hắn ở nơi đâu ta tự nhiên ở nơi đâu. Ngươi cho rằng người theo đuổi tựu các ngươi mấy người này sao? Chu Duy Thanh mỉm cười nói, nhiều như vậy một cao cấp ngưng hình sư, ngươi nữa cũng có thể yên tâm sao? Không đợi Tang Lãng gật đầu, Vân Ly đã bất mãn nói, cái gì gọi là cao cấp ngưng hình sư? Lão bản của ta, ta nhưng là đã lên cấp đại sư liễu. Lần này đến phiên Chu Duy Thanh kinh ngạc, nhanh như vậy. Vân Ly Dương Dương đắc ý nói, vốn là ta liền mau đột phá cấp đại sư rồi. Hơn nữa cùng ngươi tỉ thí một phen. Mấy ngày nay trải qua của ta khắc khổ cố gắng, rốt cuộc thành công đột phá. Không tới 30 tuổi cấp đại sư ngưng hình sư, ngươi ra mắt sao? Ta nhất định sẽ so sánh với ngươi sớm hơn đạt tới thần sư cấp bậc. Tới lúc đó hậu, không chuẩn ngươi sẽ phải làm người theo đuổi của ta liễu. Chu Duy Thanh nhìn hắn, đột nhiên nghiêm mặt nói, Vân Ly, ta cảm thấy được sao? Một người vô cùng tự đại bất lợi với tu luyện, hơn không phải là cái gì chuyện tốt. Cho nên ta quyết định đà kích ngươi xuống. Tiểu mơ hồ. Chương 115 khổ nhục kế chung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Tiểu bàn ca ca, tại sao? Đậu đậu sôi nổi liền đi tới Chu Duy Thanh bên cạnh. Chu Duy Thanh giống như là lần cũng một loại. Trong tay trong nháy mắt liền có hơn một cây đùi gà. Làm tốt đi một chút bề ngoài chụp cho vị này ca ca xem một chút. Sau đó ăn đùi gà lâu. Tốt tốt, nhìn có ăn. Tiểu mơ hồ nhất thời ngay cả ánh mắt cũng sáng lên. Cũng chưa thấy nàng như thế nào động tác. Một tờ ngưng hình giấy cũng đã phiêu trên không trung. Đang ở hoa ngưng hình giấy trên không trung phiêu động sát na, trong lúc bất chợt, trung bốn nói màu sắc bất đồng quang thải đồng thời sáng lên. Những người khác có thể nhìn qua, cũng chỉ là nhỏ mơ hồ trong tay không biết lúc nào nhiều ra liễu bốn ngoan ngưng hình bút. Tay trái tay phải con hai cây. Sau đó ở trước mặt nàng ngưng hình trên giấy trên dưới tung bay. Vừa nhảy mà tựu. Phảng phất kia tất cả thải quang ở trong nháy mắt tựu động lại kết ở xem ra ngưng hình trên giấy một loại. Nhiều nhất chẳng qua là ba lần hô hấp công lớn. Trong lúc bất chợt, kim quang chợt lóe. Xem ra ngưng hình giấy cũng đã hướng Vân Ly phiêu tới. Mà tiểu mơ hồ trong tay bốn ngoan bút cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Trong tay cũng đã nhiều kia cái lúc trước còn đang Chu Duy Thanh trong tay đùi gà. Làm xem ra ngưng hình thước trục rơi vào Vân Ly trong tay thời điểm. Cả người hắn cũng đã ngu ở. Lẩm bẩm vô thiết kế ngưng hình. Tư không ngưng hình. Này, đây là cấp đại sư ngưng hình quyển trục. Bất luận là vô không có kế ngưng hình hay là tư không ngưng hình. Cũng là ngưng hình sư cực kỳ cao đoan mai đúng dịp. Hơn nữa chỉ có những thứ kia có truyền thừa ngưng hình sư mới có thể học được. Vân Ly tự nhiên cũng biết luyện. Nhưng hắn rõ ràng hơn. Mình khoảng cách một bước này còn rất xa. Coi như là sau này vọt tới tông sư cấp. Cũng chưa chắc có thể làm được. Hắn mặc dù đã đột phá đến cấp đại sư. Nhưng nghĩ muốn chế tác ra cấp đại sư ngưng hình quyển trục hay là tương đối không dễ dàng. Tỷ lệ thành công rất thấp. Nữa mà tốn thời gian phí sức. Sao có thể giống như trước mắt cái này tiểu mới ngoan như vậy vung bí tự nhiên. Mới vừa rồi hắn còn đang tuyên dương. Đang hỏi Chu Duy Thanh có chưa từng thấy qua 30 tuổi một chút cấp đại sư ngưng hình sư. Trước mắt này mới mẹ cũng là cấp đại sư. Hơn nữa còn là so với mình cao thâm không biết bao nhiêu lần cấp đại sư. Nhưng nàng có hay không 20 tuổi cũng là vấn đề sao? Trong lúc nhất thời, Vân Ly đã bị hoàn toàn kinh hãi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói đậu đậu cũng không đến 30 tuổi. Hơn nữa, người ta nhưng là sắp lên cấp tông sư cấp. Vân Ly lão sư kiêu ngạo khiến người lui bước. Ngươi cần phải cố gắng a. Thật ra thì Chu Duy Thanh mình cũng không biết Đậu Đậu chế luyện ngưng hình hàn trục năng lực khủng bố như vậy. Hắn cũng bị sợ hết hồn. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước Đậu Đậu sở hiển lộ trôi qua bảy châu tu vi làm hắn có chút chuẩn bị tâm tư. Cho nên hắn mới nếu so với Vân Ly tốt hơn nhiều. Trừ Vân Ly ra, khác giải ra ở nơi đâu, sẽ phải chúc tang lãng 12 người rồi. Ba vị ngưng hình sư, dĩ nhiên là ba vị. Hơn nữa còn có một vị sắp đánh sâu vào tông sư cấp ngưng hình sư. Mặc dù Chu Duy Thanh không có hướng bọn họ nói ra cái gì một câu bảo đảm lời mà nói, nhưng là ở nơi này cũng không lớn trong sân nhỏ. Thế nhưng đồng thời xuất hiện ba vị ngưng hình sư. Trong đó một vị hay là sắp đánh sâu vào tông sư cấp. Còn cần gì bảo đảm sao? Phải biết rằng, ở cả Hảo Miêu trên đại lục tông sư cấp ngưng hình sư ở bất kỳ địa phương nào cũng là vô cùng cao thượng tồn tại. Ngưng hình sư cấp bậc không nhiều lắm. Nhưng mỗi một cấp tăng lên cũng muốn so sánh với Thiên Châu Sư không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Mặc dù Tàng Lãng đối với Chu Duy Thanh đoán chừng đã rất cao. Nhưng hắn nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cao ngạo như vậy Vân Lão Sư thế nhưng cũng là Chu Duy Thanh người theo đuổi. Thậm chí còn có một vị trí tại ngưng hình sư tu vi thượng so sánh với Vân Lão Sư càng cường đại hơn tồn tại. Còn có cái gì nhưng do dự. Tang Lãng thứ nhất quỳ một gối xuống trên mặt đất. Cùng hắn cùng đi những khác 11 nhân cũng trước sau ngã quỳ. Tang Lãng trầm giọng nói Chu Lão Đại cho chúng ta gây khế ước phong ấm sao ta Tang Lãng. Nguyện trung thân theo đuổi. Chu Duy Thanh nhận tiếp nhận, nói không cần, các ngươi tất cả đứng lên sao? Tang Lãng cho là hắn bởi vì chính mình chất vấn phát thứ cho. Nhất thời trong lòng khẩn trương. Trận lại nói Chu Lão Đại, chúng ta không phải là muốn chất vấn ngươi cái gì. Thật sự là bởi vì nhiều huynh đệ như vậy cùng nhau cùng tới đây. Ta Chu Duy Thanh cười, mỉm cười lắc đầu. Đứng ở bên cạnh hắn không xa Lâm Thiên Ngao cổ chân trên mặt đất một đập mạnh. Nhất thời, một cổ mãnh liệt chấn động lực kề sát đất truyền ra. Đem quỳ một gối xuống trên mặt đất 12 người tất cả đều chấn động đứng lên. Tàng Lãng những người này tu vi ở Lâm Thiên Ngao trước mặt. Thật sự là kém quá xa. Chu Duy Thanh nhìn của bọn hắn mọi người có chút thất thố bộ dạng. Nói Tàng Lãng. Còn có các vị huynh đệ. Các ngươi ở biết rồi ta bị học viện đuổi dưới tình huống còn đuổi theo tới tìm ta. Đã chứng minh rất nhiều chuyện. Ta thật cao hứng. Các ngươi cũng nguyện ý làm người theo đuổi của ta. Khế ước phong ấm cố nhiên là hạn chế các ngươi thật là tốt làm. Nhưng là ta nghĩ thông suốt. Ta phải cần. Cũng không phải là một đám thiếp thân tử sĩ. Mà là một đám huynh đệ. Bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi chính là ta Chu Duy Thanh huynh đệ. Không cần khế ước phong ấm. Nếu như các ngươi kia một ngày cảm thấy ta đã không đáng giá được các ngươi theo đuổi. Tùy thời có thể rời đi. Làm ra cái quyết định này. Đối với Chu Duy Thanh mà nói cũng không khó khăn. Mặc dù thời gian trôi qua không dài. Nhưng hiện tại Chu Duy Thanh đã không phải là làm động cái kia mới vừa tiến nhập Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự lúc hắn. Tự tin nguyên ở thực lực. Đang là bởi vì có tuyệt đối tự tin. Tin tưởng mình có thể bằng mạch đao khác. Song lực cá. Mượn thực lực khiến cách này nhân nỗi nhớ nhà. hắn mới không muốn lại dùng cái gì khế ước tới hạn chế những người này nơ. Nghe được huyên để hai người này chứ. Dấu chuôn cùng hắn mang đến 11 người, người đều có chút ít ngây ngẩn cả người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Có là tình huống như thế. Trong đó một chút tương đối đếm cảm, trong mắt toát ra vài phần vẻ lo lắng. Chu Duy Thanh tự nhiên nhìn ra được bọn họ ở lo lắng cái gì. Cười nhạt một tiếng. Nói các ngươi không cần lo lắng, không có khế ước phong ấm ta liền có lên thì các ngươi. Tại chỗ cũng là huyên đệ của ta, ở trên người bọn họ cũng giống như trước không có khế ước phong ấm. Vừa nói, Chu Duy Thanh tiện tay một chưởng tựu vỗ vào bên cạnh Vân Ly trên trán. Lấy Vân Ly tu vi, đột nhiên đụng phải cung đánh, vốn là nhất định sẽ có hành động. Nhưng là hắn lại phát hiện một kích kia mình căn bản không có né tránh có thể. Hắn đối với Chu Duy Thanh vốn là không có gì phòng bị. Huống chi Chu Duy Thanh một trưởng này phách thời điểm, phong chi trói buộc đã trước rơi vào trên người của hắn. Hiện tại Chu Duy Thanh cùng nhưng hắn là giống như trước bốn châu tu vi. Phong chi trói buộc loại này phong hệ cao đánh giá hạn chế tính trang có thể rơi vào Vân Ly trên người. Hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh thoát liễu. Huống chi Chu Duy Thanh cũng chỉ muốn trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Màu đỏ sẫm quang mang từ Vân Ly trên trán chợt lói lên rồi biến mất. Huyết tế thầm chi ấm ký tự như vậy bị nhiễm Duy Thanh trống sống xóa đi. Duy Thanh, ngươi. Vân Ly ngơ ngác thuyền nhìn hắn. Chu Duy Thanh ha hả cười nói gạt người phải không tốt. Cho nên, ngươi là tại chỗ một người duy nhất có phong ấm. Trừ đi, ta cũng không phải là gạt người liễu. Chẳng lẽ ngươi không nên làm người theo đuổi của ta mà không làm huyên đệ của ta sao? Vân Ly hừ một tiếng, rất là không phục nói không có phong ấm ta đây hiện tại đã. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng dưới chân nhưng không có chút nào muốn đồng ý tứ. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng nhiều ra khỏi một chút kỳ dị biến hóa. Lâm Thiên Ngao đứng ở một bên, trên mặt mỉm cười nhìn Chu Duy Thanh làm những chuyện này, trong lòng âm thầm gật đầu. Chu Duy Thanh chủ đạo lực cùng cách cuộc càng ngày càng cao rồi. Hắn ở làm những chuyện này thời điểm, không tự chủ toát ra cái loại người này cách dược lực. Tự ngay cả chính hắn một so với hắn muốn lớn hơn mười mấy tuổi mọi người có không tự chủ được cảm tạp. Lại càng không cần phải nói cái kia chút ít bạn cùng lứa tuổi liễu. Tang Lãng rủ dỗ thông một tiếng. Lần nữa quỳ một gối xuống ở Chu Duy Thanh trước mặt. Trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm cảm động. Vừa là huyên đệ, cũng là tử sĩ. Này tám chữ, hắn nói chém đinh đoạn giật miệng ở trong học viện. Những thứ kia quý tộc nghĩ, chỉ là như thế nào lợi dụng bọn họ, như thế nào nô dịch bọn họ. Cho dù bọn họ là bang châu sư, thậm chí là thiên châu sư, nhưng lúc nào những người đó có đưa bọn họ cho rằng huyên để đối đãi liễu. Chu Duy Thanh sở tác đây hết thảy, không có bảo đảm, cũng không có cái gì dõng dạc trần từ, nhưng chính là kia phân nhàn nhạt thanh âm, nhưng làm lay sóng tâm hoàn toàn sôi trào. Những khác 11 nhân còn không bằng la sóng tâm trí trầm ổn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình mà thôi. Có Tang Lãng dẫn đầu, bọn họ cơ hồ là đồng thời ngã quỵ, hơn nữa còn là hai đầu gối ngã quỵ. Vừa là huyên đệ, cũng là tử sĩ. Lần này Lâm Thiên Ngao không có nữa trấn bọn họ. Chu Duy Thanh đích thân đưa bọn họ cả đám đều diều sắt đứng lên. Hắn biết mình rốt cuộc có thuộc về mình thành viên tổ chức liễu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc, vừa qua khỏi đang bò, Chu Duy Thanh trầm giọng nói nên lúc rời đi. Phỉ Lệ Thành không thể ở lâu. Vừa nói, hắn hướng Mã Quần cùng Ô Nha đi vào gian phòng hô các ngươi tốt có hay không. Cửa mở ra, làm Mã Quần cùng Ô Nha từ bên trong đi ra một khắc kia. Nguyên Trúc Phỉ Lệ chiến đội mọi người bao gồm Lâm Thiên Ngao ở bên trong. Mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hơn nữa còn là trợn to đến con ngươi cũng muốn rơi ra tới cái loại này trình độ. Luôn luôn vô cùng vạm vỡ Ô Nha. Lúc này đang uyển như tiểu mã sống người một loại. Rúc vào Mã Quần hoài bão ở bên trong. Mã Quần ôm bả vai của nàng. Một bộ đắc chí vừa lòng mỗi bộ dáng. Nhìn Ô Nha ánh mắt cũng mang theo vài phần ôn tình. Túy Bảo nuốt nuốt nước miếng một cái. Hướng bên cạnh tiểu tứ thấp giọng nói ta không nhìn lầm sao. Đây là chúng ta kia muốn nhân so với ai khác đều nhanh Ô Nha muội tử. Tiểu tứ mấm uống địa đạo nói ta không biết, ta không biết. Bất quá, cũng là này huyên để vóc người có thể xứng đôi nàng. Chu Duy Thanh cười. Nhìn Ô Nha cùng Mã Quần bộ dạng. Hắn còn có thể nào không biết hai người đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhị vị. Trước biệt tú thân mật. Là cùng đi với chúng ta hay là lưu lại. Mã Quần cười hắc hắc. Nói đi đương nhiên là đi. Ô Nha cũng cùng đi với chúng ta. Bởi vì cái gọi là đại hát như theo chứ sao. Không xông xáo ra một phen thanh thế. Ta làm sao không biết xấu hổ về nhà. Ta cũng không muốn để cho cha cho theo như chết. Này đào hôn chuyện Ú Nha nguyên lướt ta. Nhưng chính mình cũng tha thứ không được mình. Ta nhất định phải chứng minh mình có thể xứng đôi Ô Nha sau này. Mới trở về. Đó cũng là ta nghênh muốn Ú Nha thời điểm. Chương 115 khổ nhục kế hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh chuyển du nói. Sách sách lưới ngươi được rồi sao? Ngươi hiện tại cùng Ô Nha nhưng là thiên xoa địa viễn. Ngươi cũng đừng làm cho Ô Nha vì chở ngươi đuổi theo mà làm trễ nai tu vi tăng lên. Mã Quần cả giận nói lão đại, ngươi cứ như vậy nhìn a. Chẳng lẽ ta cũng sẽ không cố gắng sao? Ta thiên phú cũng là rất tuyệt. Chu Duy Thanh đi tới Lâm Thiên Ngao bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng Mã Quần nói đồng tâm không bằng hành động. Sau này Lâm đại ca sẽ là của ngươi lão sư rồi, cùng hắn hảo hảo học sao? Hắn có dạy ngươi như thế nào đem tinh khiết phòng ngự phát huy đến mức tận cùng? Tốt lắm, các huyên đệ, chúng ta lên đường. Nói đi tựu lập tức hành động. Lúc trước hắc y nhân tập kích đã mang cho Liễu Chu Duy Thanh tương đối cảnh giác. Mặc dù hắn đối với mình hiện tại năng lực lòng tự tin 10 phần. Nhưng là hắn dù sao chỉ có 4 châu tu vi. Trong mọi người, thiên lực tu vi cao nhất. Thì ngược lại tiểu mơ hồ đậu đậu. Nếu là thật tới 129 châu tu vi thượng vị thiên tông, bọn họ cũng muốn chịu không nổi. Nhân số ở thực lực tuyệt đối trước mặt vĩnh viễn lên không tới quá lớn tác dụng. Chu Duy Thành, Lâm Thiên Ngao, Mã Quần, Ổ Nhà, Vân Lì, Tiểu Tứ, Tiểu Viêm, Túy Bào 8 người, hơn nữa Tang Lãng 12 người. Tổng cộng đúng lúc là 20 người. 20 người nếu như là cùng nhau hành động. Tự tựu rất dễ dàng làm cho người chú ý rồi. Vì vậy, đơn giản thương lượng một chút sau, 20 nhân chia làm 4 tổ, mỗi tổ 5 người, phân đừng rời bỏ, từ phương hướng bất đồng nhiễu hướng cửa thành. Dù sao, đệ nhất thứ nhất gầy tập kích mới vừa vặn kết thúc, coi như là phỉ lệ đế quốc nhân muốn đối phó bọn họ. Chỉ nếu không có phong bế cửa thành, cũng sẽ không trong thời gian rất ngắn lần nữa phát động. Một lúc lâu sau, 20 người đang phỉ nữa ngoài thành tập trung, không có mua thớt ngựa, toàn thể đi bộ, trừ phỉ lệ thành, ở Chu Duy Thanh dưới sự hướng dẫn của, chạy thẳng tới Đông Phương đi. Vừa lên đường, Lâm Thiên Ngao đi theo Chu Duy Thanh bên cạnh, hướng hỏi hắn: Duy Thanh, ngươi tính toán đi chỗ nào? Không trở về Thiên Cung đế quốc sao? Chu Duy Thanh nói: chúng ta hiện tại chỉ có 20 người, trở về Thiên Cung đế quốc cũng cái gì đều không làm được. Chỉ có thể là lấy trứng chọi đá, phụ thân cho ta sáng tạo liễu 10 năm cơ hội. Ở 10 năm này rằm, ta phải muốn để dành đủ để dung chuyển Bách Đạt đế quốc thực lực. Cho dù không thể đánh bại bọn họ, cũng ít nhất phải có thể cứu phụ thân bọn họ. Phỉ lệ đế quốc đã tranh thượng ta, ở chỗ này sẽ không có biện pháp gì. Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm một người có thể xúc tích lực lượng địa phương chỗ đi, thành lập thuộc về mình thành viên tổ chức. Lâm Thiên Ngao suy nghĩ một chút, nói: vậy ngươi muốn đi đâu? Chu Duy Thanh cười hắc hắc: ở trong chiến tranh mới có thể cuối cùng cơ hội. Ở trong chiến tranh mới có thể tốt nhất tôi luyện chúng ta tự thân. Ta vốn là kế hoạch là muốn đến phỉ lệ đế quốc Bắc Cương đi bộ đội. Hiện tại phỉ lệ đế quốc như là đã cho là ta là một uy hiếp. Kế hoạch cũng chỉ có thể thay đổi. Mục đích của chúng ta hơn là Trung Thiên đế quốc Bắc Cương miệng đi nơi nào đi bộ đội. Tìm một người vắng vẻ chỗ, xúc tích lực lượng. Lâm Thiên Ngao gật đầu, nói: tốt, tựu theo như sắp xếp của ngươi sao? Chúng ta đi một bước nhìn một bước. Đầu quân, ra trận giết địch, là mỗi người đàn ông mơ ước. Đối với Chu Duy Thanh đề nghị, không có ai có ý kiến. Tự khi bọn hắn ra khỏi phỉ lệ thành, đi về phía trước vẫn chưa tới 50 dặm thời điểm, trong lúc bất chợt, phía trước rừng cây nơi, một đoàn bóng đen từ trên trời giáng xuống, phúc hạ xuống, đập vào bọn họ dù sao đường thượng. Lâm Thiên Ngao cơ hồ là theo bản năng một vượt qua thân, cũng đã đem Chu Duy Thanh chắn sau lưng. Mặc dù còn không có thả ra hắn tổ hợp ngưng hình lá chắn, nhưng cũng là vẻ mặt cảnh giác. Phỉ lệ chiến đội mấy người khác tất cả đều là tụ tập ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Tang Lãng 12 người mặc dù tu vi một loại, nhưng ngàn vạn không nên quên, bọn họ đều là phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự sắp tốt nghiệp học viên. Hơn nữa cũng là xuất sắc nhất bình dân học viên. Nếu không bọn họ cũng sẽ không đi phản kháng quý tộc học viên nô dịch liễu. 12 người trong nháy mắt tách ra, tạo thành một hình cung, uyển như trúc tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng một loại. Đem Chu Duy Thanh đám người hộ vệ ở chính giữa. Lúc này mọi người mới thấy rõ, kia rơi tại phía trước trên mặt đất, dĩ nhiên là một cỗ thi thể. Một gã thân mặc áo đen thi thể. Cổ của hắn tựa như tay bị bẻ gãy rồi. Chưa từng có nhiều đích máu tươi, nhưng là giống như trước không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Đi ra ngoài, Chu Duy Thanh ánh mắt lợi hại nhìn về phía rừng cây. Hắn Long Ma Cấm hôm nay đã dùng hết rồi. Nếu là thật gặp phải cường địch, thật đúng là không dễ làm. Sư một tiếng. Một đạo yểu điệu thân ảnh lặng lẽ rơi tại phía trước. Làm Chu Duy Thanh đã gặp nàng tướng mạo. Không khỏi thất kinh. Tại sao là ngươi sắc? Mặt của hắn trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Nhân Mân mê môi đỏ mọng, nói tại sao không thể là ta? Ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Ta nhưng là khắc giúp các ngươi giết chết theo dõi thám tử. Ngươi không cảm ơn ta còn chưa tính. Còn đối với ta trừng mắt mắt lạnh lẽo. Ngươi có hay không lương tâm à? Đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh, Vân Ly nghi ngờ nhìn hướng hắn. Duy Thanh, đây không phải là Băng Nhi cô nương sao? Không sai, ở Vân Ly trong mắt, lúc này Tiếu Xanh Xanh đứng ở nơi đó, nhưng không phải là thượng quan Băng Nhi sao? Nhưng Chu Duy Thanh cũng không nhận lầm. Bởi vì ở đây thượng quan Băng Nhi trên tay phải đang mang theo một con thầm kim sắc quang mang uyển như sóng nước loại nhộn nhạo bảo vệ tay trào. Thượng quan trong ba tỷ muội, Chu Duy Thanh chỉ thấy quá thượng quan Phỉ Nhi mới có như vậy ngưng hình trang bị. Thượng quan Tuyết Nhi có hay không hắn không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định là thượng quan Tuyết Nhi tuyệt sẽ không nhàm chán chạy đến nơi đây tới giúp bọn hắn giết chết một người người theo dõi. Chu Duy Thanh một trận im lặng, đây không phải là Băng Nhi, lúc này tỷ tỷ của nàng, thượng quan Phỉ Nhi. Ngươi tới làm gì? Hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn trước mắt cái này cùng mình yêu Băng Nhi tướng mạo giống nhau như đúc cô bé. Không dám chút nào thư giãn. Nhưng hắn là tự mình nghiệm chứng quá thượng quan Phỉ Nhi đến cỡ nào cường lực. Bằng vào nàng kia cận chiến năng lực. Nếu như song phương đều ở tốt nhất trạng thái lời mà nói. Mình coi như sử dụng Long Ma Cấm cũng chưa chắc có thể thắng được nàng. Nàng cận chiến thực lực quá cường hãn. Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười một tiếng. Lượng thứng đi tới mọi người trước mặt. Mắt thấy Chu Duy Thanh biết nàng. Tang Lãng đám người cũng là thối lui đến một bên. Phỉ Lệ chiến đội mọi người lại càng rất thanh sở Chu Duy Thanh cùng thượng quan ba tỷ muội ở giữa gút mắt. Mọi người chịu đựng cười cho thượng quan Phỉ Nhi tránh ra thông lộ. Thượng quan Phỉ Nhi đi thẳng đến Chu Duy Thanh trước mặt mới dừng bước lại, công khai nói ta là vì Liễu Tam muội mà đến. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, Băng Nhi để tới. Làm gì? Chẳng lẽ nói Băng Nhi là để lấy thân báo đáp, tạm thời thay thế nàng tới hầu hạ của ta? Hắn luôn là có thể đang nói lạn nói thời điểm giữ vững ở nghiêm trang tư thái. Cửa này công phu thời gian nhưng là nhiều năm khổ luyện mà thành. Thượng quan Phỉ Nhi trên mặt đẹp nhất thời bay lên hai bôi đỏ ửng, nhưng ngoài miệng cũng không chịu nhận thua, hầu hạ ngươi. Ngươi hầu hạ ta còn không sai biệt lắm, ta nhưng là của ngươi vợ tỷ, nhanh lên tiếng kêu tỷ tỷ tới nghe một chút. Ta là tới đại biểu Băng Nhi giám đốc ngươi. Để tránh ngươi cái tên này hồng hạnh xuất tường. Làm ra thật xin lỗi nhà chúng ta Băng Nhi chuyện. Thúi lắm, lão tử còn dùng ngươi giám đốc. Nhanh lên đi, muốn cho ta tên là ngươi một tiếng vợ tỷ, chờ các ngươi chịu đem Băng Nhi gả cho ta rồi nói sau. Chu Duy Thanh tức giận nói. Thượng quan Phỉ Nhi hừ một tiếng. Đi thì đi. Ta đây trở về đi. Nói cho Băng Nhi. Liền nói ngươi rời tình biệt yêu rồi. Đã yêu thiên tà giáo cái kia tiểu vu nữ. Nga. Còn có cái kia tuyết thần sơn thần thánh thiên linh hổ biến thân này thiên nhi. Muội muội của ta thật là ngu a. bên cạnh vẫn có một người thứ ba biến thành cọp mẹ nàng cũng không biết. Hừ, ta nhất định sẽ ở trước mặt nàng hoàn toàn vạch trần liễu diện mục thật của ngươi. Làm cho nàng thấy rõ ràng ngươi là một cái dạng gì nhân. Chu Tiểu Bàn, ngươi nhất định phải chết. Vừa nói, Thượng Quan Phỉ Nhi quay đầu bước đi. Khi nàng xoay người đưa lưng về phía Chu Duy Thanh thời điểm, trên mặt đã tràn đầy một cách tinh quái vẻ. Hảo mưu tiểu ma nữ cường đại lực phá hoại hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Chu Duy Thanh há hốc mồm cứng lưới nhìn nàng. Muốn nói đến người khác bàn lộng thị phi, hắn có lẽ còn không tin. Ít nhất người khác bàn lộng thị phi lực sát thương cũng không lớn. Băng Nhi nhất định sẽ tin tưởng hắn. Nhưng trước mắt này Thượng Quan Phỉ Nhi nhưng là Băng Nhi thân tỷ tỷ. Nàng còn cố ý đã tới tìm mình một chuyến. Này nếu là trở về vừa nói, Băng Nhi chẳng phải là đau đớn muốn sao? Hơn nữa lấy Chu Duy Thanh đối với Thượng Quan Phỉ Nhi biết cô nàng này tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. Chờ một chút. Chu Duy Thanh đuổi bước lên phía trước mấy bước, một phát bắt được Thượng Quan Phỉ Nhi bả vai. Thượng Quan Phỉ Nhi cũng không có tránh thoát, quay đầu nhìn về phía hắn do dự làm gì. Đang nói ra những lời này thời điểm, nàng lập tức liền nghĩ đến mình ban đầu bị Chu Duy Thanh cướp đi nụ hôn đầu một màn kia. Nhất thời hận đến có chút nghiến răng trướng. Giọng nói dĩ nhiên là mang ra vài phần bất thiện. Chu Duy Thanh cảm nhận được phần này bất thiện. Lập tức tự cho là Thượng Quan Phỉ Nhi thật sự chuẩn bị trở về đi bàn lộng thị phi rồi. Vội vàng thay một bộ khuôn mặt tươi cười. Điềm điềm kêu một tiếng tỉ. Thượng Quan Phỉ Nhi thân thể run lên. Cổ quái nhìn Chu Duy Thanh. Được rồi. Trên người của ta nổi da gà cũng rụng đầy đất. Ngươi giả bộ cũng muốn giả giống như nhất điểm có được hay không? Chu Duy Thanh theo cười nói tỉ, ta sai lầm rồi. Mới vừa rồi ta nói cũng là vô liêm sỉ nói, đây không phải là mới vừa ở Phỉ Lệ Thành bị chút ủy khuất sao? Tâm tình không tốt lắm. Ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại tựu độc thân một, nào có cái gì thiên nhi cùng tiểu vu nữ làm bạn a? Ta sai lầm rồi, ngươi nguyện ý lưu lại giám đốc ta liền giám đốc sao? Ta nhất định sẽ dùng thực tế hành động hướng ngươi chứng minh. Ta đến cỡ nào ưu tú. Nhất định có thể đủ hợp với Băng Nhi. Nhìn trước mắt cái này vẻ mặt cười làm lành. Thậm chí còn mang theo vài phần nịnh hót Chu Duy Thanh. Thượng Quan Phỉ Nhi không khỏi có chút sững sờ. Trong lòng thầm nghĩ. Hắn đến tột cùng là sao người như vậy á? Ban đầu, Thượng Quan Phỉ Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Chu Duy Thanh bị hắn cưỡng hiếp liễu sau. Hận không được giết hắn rồi. Nàng cũng không có Thượng Quan Tuyết Nhi lớn như vậy cuộc xem. Trăm phương ngàn kế lẫn vào liễu trung thiên chiến đội. Vì chính là muốn tìm Chu Duy Thanh phiền toái. Ở quang thải không gian bên trong. Cùng Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ đánh một trận. Làm Thượng Quan Phỉ Nhi rất là buồn bực. Đối phương hai đánh một thế nhưng thắng nàng. Nhưng là sau phát sinh hết thảy. Nhưng vững vàng khắc ở liễu trong nội tâm nàng. Đối với Chu Duy Thanh quan cảm cũng xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Thượng Quan Phỉ Nhi vĩnh viễn cũng không quên được Chu Duy Thanh dứt khoát kiên quyết che ở đầu kia mấu long phía trước một màn kia. Khi hắn nghĩa tránh ngôn tử nói ra kia phen nói. Thượng Quan Phỉ Nhi phảng phất cảm giác được mình là đang nhìn một người khác dường như. Đây là cái kia cưỡng hiếp liễu nam nhân của mình sao? Chương 116 gia nhập. Thượng quan phỉ nhi thượng. Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Biết rõ không thể làm điểm. Trong khoảnh khắc đó, thượng quan phỉ nhi thời điểm Chu Duy Thanh cướp đi bản thân nổ hôn đầu tiên oán khí thế nhưng tự hành tiêu tán. Tại khi đó, nàng cũng hoàn toàn quên mình là Trung Thiên Chiến Đội một phần tử. Hoàn toàn có phải là vì Trung Thiên Chiến Đội suy nghĩ. Đây là một chân chính có đảm đương nam nhân, vì mình tín niệm, không tiếc bất kỳ đại giới. Có lẽ có người sẽ cảm thấy khi đó Chu Duy Thanh rất ngu. Thế nhưng trợ giúp Vạn Thu Chiến Đội đi đối phó Trung Thiên Chiến Đội cùng Bảo Phách Chiến Đội. Nhưng Thượng quan Phỉ Nhi cũng nghĩ như vậy. Nàng vốn là có một vài phản nghịch. Cũng có một vài một cách tinh quái. Trong nội tâm thích nhất, chính là Chu Duy Thanh loại này dám làm dám chịu hữu quyết đoán nam nhân. Nhất là Chu Duy Thanh lại là nàng người thứ nhất gặp được nam nhân như vậy canh cướp đi nụ hôn đầu của nàng. Một ít thứ, Chu Duy Thanh trong lòng hắn giống như là chôn xuống một viên mầm móng. Thế cho nên rời đi ánh sáng không gian hậu, thượng quan Phỉ Nhi chính là không ít tại phụ thân cùng đại bá trước mặt cấp Chu Duy Thanh nói tốt. Đó cũng là Hảo Mưu Cung cuối cùng đối Chu Duy Thanh kia thái độ nguyên nhân trọng yếu một trong. Chu Duy Thanh đột phùng ra biến, mang theo Phỉ Lệ Chiến Đội rời đi. Thượng quan Phỉ Nhi phía trước mặc dù bị giam một khoảng thời gian cấm đoán, nhưng nàng dù sao cũng là Hảo Mưu Cung sủng nhi, đã sớm được thả ra. Chu Duy Thanh bọn họ vừa đi, nàng cũng hãy theo chạy tới. Họp Thiên Nhi cũng tới cá rời nhà trốn đi. Mơ thầm theo dõi tại Phỉ Lệ Chiến Đội mọi người bên cạnh người. Dĩ tu vi của nàng, không muốn bị Phỉ Lệ Chiến Đội phát hiện. Kia còn bất chợt chuyện dễ dàng sao? Đương Chu Duy Thanh ở trong nhà bị tập kích thời điểm, thượng quan Phỉ Nhi cũng đã chuẩn bị xuất thủ. Nhưng nàng hay là tạm thời nhẫn nại trụ. Bởi vì nàng tưởng dĩ một cái người bàng quan góc độ đến xem, Chu Duy Thanh thực lực đến tột cùng thế nào. Vì thế, hắn thấy được tứ châu cấp bậc Chu Duy Thanh, càng là thấy được hắn đang đối mặt tám gã thượng vị thiên tôn đã ngoài tu là địch nhân thời điểm kia phân quả quyết, tàn nhẫn cùng cường hãn, dĩ một kích lực, dám làm chết tử đối phương trong tám người bốn. Nhưng lại bằng vào Long Ma cấm nhượng mặt khác bốn tận khả năng mất đi sức chiến đấu. Cứ việc thượng quan Phỉ Nhi có thể khẳng định, nếu như là đổi lại mình, đánh chết tám người kia hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là khẳng định không cách nào toàn thân trở ra. Nhất là tại một đôi bát dưới tình huống, không cách nào cam đoan đối phương không trốn giật. Bản thân chính là thánh địa xuất thân thiên tài cấp thiên thủ sư A. Thượng quan Phỉ Nhi mặc dù ngày thường ham chơi nhi đi một tí, nhưng là đang tu luyện thượng cũng là tương đương khắc khổ. Sở dĩ kém hơn thượng quan Tuyết Nhi một ít, chủ yếu vẫn là bởi vì Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang quá mức cường đại. Hiện tại thượng quan Phỉ Nhi thiên lực cũng đã cao tới 26 trọng. Khoảng cách 28 trọng thất châu cảnh giới cũng không xa. Có thể coi là như thế này. Nàng tự hỏi tại đồng dạng tứ châu tu vi thời điểm, bản thân khẳng định không phải hiện tại Chu Duy Thanh đối thủ. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thiên phú chênh lệch. Đúng vậy, chính là thiên phú thượng chênh lệch. Chu Duy Thanh vài cái thiên phú thật sự là thái nghịch thiên. Mặc dù nàng không biết này lai nguyên ở ám ma tà thần hổ, Nhưng là canh làm cho nàng đối với Chu Duy Thanh hứng thú mười phần. Sở dĩ Thượng quan Phỉ Nhi quyết định hãy theo Chu Duy Thanh hữu thế giới bên ngoài hảo hảo chơi đùa. Mới vừa rồi giúp bọn họ giải quyết người truy đuổi hậu. Không muốn tái ẩn tàng thân hình. Này mới hiện thân đi ra. Thượng quan Phỉ Nhi ánh mắt tại Chu Duy Thanh trên người liếc qua. Nghĩa tránh ngôn từ nói ta sẽ hảo hảo giám sát ngươi. Nếu ngươi dám làm ra cái gì thực xin lỗi Băng Nhi chuyện, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Nhìn thượng quan Phỉ Nhi, Chu Duy Thanh thật là lớn vi đau đầu. Hắn thà rằng cùng thượng quan Tuyết Nhi giao tiếp, cũng không muốn cùng cô nàng này giao tiếp. Nàng tẩu xuất thân từ Hảo Miêu Cung, nếu vẫn đi theo bản thân kia mình còn có bí mật gì đáng nói. Đi làm gì chỉ sợ Hảo Miêu Cung đều phải biết rằng. Thượng quan Tuyết Nhi nhiều nhất chính là vẻ mặt ai thiếu nàng tiến tựa như lạnh lùng bộ dáng. Nhưng này nơ, u, vinh, quy, quy, u, không giống với. Từ nàng năng dịch dung giả dạng chạy đến ánh sáng trong không gian đi đối hành bản thân, là có thể nhìn ra nàng có bao nhiêu khó chơi. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nói một khi đã như vậy, chúng ta đây liền xuất phát. Tiếp tục khởi hành sau, Chu Duy Thanh mới biết được cái gì gọi là thống khổ. Thượng quan Phỉ Nhi cũng là hiếm khi rời khỏi Thiên Châu đảo. Cho dù là rời đi, cũng chỉ là tại Trung Thiên Thành ở bên trong. Rời nhà xa như vậy này vẫn là lần đầu tiên. Phía trước đi theo Chu Duy Thanh bọn họ nàng cũng không sợ lạc đường. Lúc này dọc theo đường, nàng tốt lắm kỳ ánh mắt vốn không có tiếu thất quá. Thấy cái gì đều phải hỏi một chút Châu Duy Thỉnh. Líu xíu không ngừng. Nguyên vốn định hảo hảo kế hoạch một chút lần này hành trình Châu Duy Thỉnh bị nàng triền thống khổ. Khả Thiên lại không thể đắc tội. Những người khác cũng không có giúp hắn chia sẻ một chút ý tứ. Bất ở bên cạnh cười trộm cũng đã là không tồi rồi. Một đường đi xa, đã đi nửa tháng. Đường Chu Duy Thanh bắt đầu càng ngày càng thích ứng bên người có một cả ngày hỏi cái này hỏi cái kia thượng quan Phỉ Nhi thì bọn họ đã muốn xâm nhập tới rồi Trung Thiên Đế Quốc nội bộ. Tiếp tục hướng Bắc Cương tiến lên. Một hàng 21 người. Tại một chỗ phân cửa ngã ba chỗ ngừng lại. Chu Duy Thanh mở ra bản đồ. Những người khác đứng ở bên cạnh hắn. Bản đồ thì ở trên đường mua. Mua thì cặn kẽ nhất cái chủng loại kia. Tìm cỡ chừng 10 cái kim tệ. Da dê tính chất chắc chắn dùng bền. Hơn nữa chú thích phi thường kể lại. Muốn nói tu luyện, nhất định là nguyên trúc phỉ lệ chiến đội mấy ngày này châu sư thực lực càng mạnh. Nhưng muốn nói khán bản đồ, hành quân đánh giặc, bọn họ muốn so giảm lãng này đó xuất thân từ phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự đệ tử chênh lệch rất nhiều. Giảm lãng đứng ở Chu Duy Thanh bên người, cùng hắn cùng nhau khán chấm địa đồ. Chỉ vào phía trước lối rẽ nói phía trước hai con đường này cũng có thể đi trước Trung Thiên Đế Quốc Bắc Cương. Bên trái này phải xuyên qua một mảnh tên là Ma Duyệt rừng rậm địa phương. Nhưng yếu cẩn thượng ít nhất 3,4 thiên địa đường. Nhiều nhất chỉ cần 5 ngày chúng ta là có thể đến Trung Thiên Đế Quốc Bắc Cương. Bên phải này nhiễu xa rất nhiều. Nhưng đều là quan đảo tương đối tạm biệt một ít. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu bên trái mảnh này ma ruột trong rừng rậm là có thiên thú thường lui tới. Nếu như là ổn thỏa để ta đề nghị tẩu bên phải con đường này. Mặc dù xa một ít, nhưng lộ tạm biệt. thực tế người đi đường thoại. Nhiều nhất vãn 2 ngày là có thể đạt tới mục đích. Ở vào Trung Thiên Đế Quốc Bắc Cương Thiên Bắc Thành. Tẩu bên trái. Thượng quan Phỉ Nhi hưng phấn nhảy nhót đảo. Nàng làm sao sẽ pha thiên thú, coi hắn kia e sợ cho thiên hạ bất loạn tính cách có tình huống cho phải đây. Lâm Thiên Ngao nhíu mày, nói chỉ là không biết này ma dược trong rừng rậm sinh hoạt là dạng gì thiên thú. Dĩ bọn họ những người này tu vi. Chỉ cần không phải gặp được thiên vương cấp thiên thú. Cơ bản đều có thể ứng phó. Để rất nhanh người đi đường thoại. Hiển nhiên là tẩu bên trái canh có lời một ít khẩu mặc dù Chu Duy Thanh chưa nói. Nhưng Lâm Thiên Ngao cũng biết. Chu Duy Thanh đương nhiên là hy vọng có thể mau chóng đạt tới mục đích. Sau đó tiến hành kế hoạch của hắn. Năng tiết kiệm một ít thời gian cuối cùng tốt. Lúc này, ánh mắt mọi người đều hỉ chung tại Chu Duy Thanh trên người. Hắn mới thì cuối cùng chân chính năng quyết định làm chủ người. Tất cả mọi người đang đợi ý kiến của hắn. Nếu như chỉ là Phỉ Lệ Chiến đổi lời mà nói, Chu Duy Thanh hội không chút lựa chọn tuyển chọn tẩu bên trái đường trực tiếp xâm nhập ma dược trong rừng rậm. Như vậy, chẳng những có thể cú từ phía trên thú trên người được đến một ít ưu đãi, hơn nữa cũng có thể nhanh hơn hành động tiến độ. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Còn có giảm lãng 12 người kia. 12 người này ở bên trong. Ngoại trừ Thịnh Lãng mình là Tam Châu Tu Vi Thiên Châu Sư bên ngoài. Những người khác đều bất quá chỉ thể Châu Sư mà thôi. Tu Vi đều đang tại Tam Châu Đáo Tứ Châu ước chừng. Thể Châu Sư 3,4 Châu Tu Vi khả xa còn lâu mới có thể cùng Thiên Châu Sư so sánh với. Thiên Châu Sư không chỉ là song thuộc tính. Hơn nữa Thiên Châu Sư Thiên Châu tăng lên. Cần phải tứ trọng thiên lực mới có thể gia tăng nhất châu. Mà Thể Châu Sư cùng Ý Châu Sư lại chỉ cần tam trọng. Nói cách khác. Mặt khác những người này. Nhưng luận thiên lực tu vi. Đều không có một cái có thể so sánh quá Chu Duy Thanh. Một khi gặp được cường đại thiên thú, nhất là an hiểu đánh lén thiên thú, rất khó cam đoan không có thương tổn vong. Chu Duy Thanh coi trọng những người này. Nhìn chúng đương nhiên không phải bọn chúng năng lực chiến đấu, mà là đang trên quân sự thiên phú. Năng thi vào Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự trung bình dân đệ tử. Ngoại trừ tượng mã quần như vậy hoàn toàn dựa vào Thiên Châu Sư thân phận đi vào bên ngoài. Không người nào là kinh tài tuyệt thế hạng người. Có 12 người này. Tự tương đương với nhiều lắm 12 cái quân đội người chỉ huy. Những người này đối Chu Duy Thanh mà nói đều là bảo vật bối. Mỗi một cái cũng có thể trong tương lai phát huy ra cường tác dụng lớn. Tuyệt không thể để cho bọn họ đi tìm chết. Chu Duy Thanh suy nghĩ sau một lát. Rốt cuộc vẫn phải chế trụ trong lòng đi trước ma dược rừng rậm. Trầm giọng nói tự án Thịnh Lãng theo như lời. Chúng ta đi bên phải. Ra mau một chút tốc độ cũng vẫn không bao nhiêu. Này, ngươi không phải như vậy không có can đảm. Thượng quan Phỉ Nhi túc giận nói. Chu Duy Thanh liếc nàng liếc mắt một cái. Nói ngươi thực lực của chính mình cường. Tình không có nghĩa là mỗi người đều cường. Chúng ta nhiều người như vậy. Đều là huynh đệ của ta. Ta muốn đối tánh mạng của bọn hắn phụ trách. Bọn họ tuyển chọn đi theo ta. Ta có thể nào làm cho bọn họ đi dễ dàng mạo hiểm. Lời vừa nói ra, mấy cách bên kia từ Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự cùng tới được các học viên, không khỏi là trong mắt toát ra vẻ cảm kích. Nếu đi trước ma ruột rừng rậm lời mà nói, bọn họ trong lòng nhiều ít đều có chút sợ. Dù sao, tại thực chiến phương diện, bọn họ tình không am hiểu. Thượng quan Phỉ Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói năng hữu nguy hiểm gì. Chẳng lẽ ngươi không biết, tại trong chúng ta thiên trong đế quốc lục thì căn bản không có cường đại thiên thú tồn tại sao? Nờ, Chu Duy Thanh nghi hoặc nhìn về phía nàng. Thượng quan Phỉ Nhi chính là Hảo Mưu Cung tiểu công chúa. Đối với Trung Thiên Đế Quốc tình huống tự nhiên muốn so với bọn hắn này đó người ngoài giải khá hơn rồi. Thượng quan Phỉ Nhi nói tại chúng ta trên phiến đại lục này, tất cả cường đại thiên thú cơ hồ đều đang tại vạn thú cảnh nội đế quốc. Tại cái khác bất kỳ quốc gia nào, đều thật rất khó nhìn thấy thiên vương cấp đá ngoài thiên thú. Ngươi ở Thiên Châu trên đảo nhìn qua mấy cách bên kia cường đại thiên thú, kỳ thật đều là chúng ta Hảo Mưu Cung tiền bối đi vào vạn thú đế quốc bắt trở về. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì cường đại thiên thú cũng sẽ ở bên kia, nhưng có thể khẳng định là tại trong chúng ta thiên cảnh nội đế quốc, mạnh nhất thiên thú cũng bất quá chỉ thượng vị thiên tông tu vi mà thôi. Dĩ chúng ta những người này chỉ cần hành động thời điểm cẩn thận một ít, một cái ma ruột rừng rậm toán cái gì. Chỉ cần bất đụng tới thiên vương cấp thiên thú, căn bản không cần có bất kỳ e ngại. Chương 116 gia nhập. Thượng quan Phỉ Nhi Trung. Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Hơn nữa, ma ruột rừng rậm cái chỗ này ta nghe thuyết thảo. Bởi vì khắp lý thừa thải một loại đặc thù thiên thú, tên là ma ruột mã. Nay là một loại quần tụ hạ vị thiên tôn cấp thiên thú. Ngày như vậy thú bản thân tu vi mặc dù không tính rất cao, nhưng là tốt nhất thuần hóa một loại. Ta sẽ hữu thuần hóa phương pháp của bọn nó. Nếu là có ma ruột mã, nhiều nhất 3 ngày chúng ta là có thể đến đế quốc Bắc Cương. Ma ruột mã thân mình sự chịu đựng vô cùng tốt. Hơn nữa am hiểu nhất đúng là xung phong, thể trạng cực kỳ cường tráng. Tại trong chúng ta thiên đế quốc Bắc Phương trong quân đoàn, chuyên môn tự có một quân đoàn tên là Ma Ruột Trọng Kỵ quân đoàn. Cũng chỉ có này quân đoàn có thể tại nhân số bằng nhau dưới tình huống cùng vạn thú đế quốc quân đội chống đo được. Hơn nữa, bọn họ mấy cách bên kia ma ruột mã hay là nhân công thuần dưỡng cùng hoang dại khả không cách nào so sánh được. Nghe xong thượng quan Phỉ Nhi những lời này, Chu Duy Thanh nhất thời ngẫu nhiên đồng tâm. Nếu mỗi người đều có thể có một chiếc tôn cấp thiên thú tòa kỵ, như vậy, không nói trước thực lực tăng lên, riêng là tốc độ phương diện cũng có thể tốt hơn nhiều. Nhất là tương lai lên chiến trường sau, một tốt tòa kỵ đối một gã tướng quân thật sự mà nói thì quá trọng yếu. Này ma ruột mã dễ bắt sao? Chu Duy Thanh hỏi. Thượng quan Phỉ Nhi thấy hắn động tâm, trong lòng không khỏi cười thầm. Có khỏi không? Đối với chúng ta mà nói không tính nan trào. Ma ruột mã bản thân là không có kỹ năng công kích viễn trình, sở dĩ có thể được bình định vi tôn cấp hạ vị, chủ yếu tự là bởi vì bọn hắn thân thể tại ma ruột thân ngựa thượng chiều dài một tầng màu đen chất sừng vảy bao trùm toàn thân mỗi một chỗ, có thể dễ dàng phòng ngự cường cung kính trí. Hơn nữa tốc độ của bọn nó, sự chịu đựng cùng tải trọng ưu thế, có thể nói là đương thời ngựa loại tỏa kỵ chung lựa chọn tốt nhất. Chu Duy Thanh nhất thời do dự, ánh mắt nhìn hướng Thịnh Lãng đám người, nhíu mày. Thượng quan Phỉ Nhi thân phận những người này hiện tại đã cũng biết. Ngay cả xuất từ ở Hảo Miêu cung bọn ta đối ma ruột mã khen không dứt miệng. Có thể thấy được ngày như vậy thú thì cỡ nào thích hợp đảm đương tòa kỵ. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người cũng không khỏi toát ra vài phần hưng phấn. Lâm Thiên Ngao hướng Chu Duy Thanh nói Duy Thỉnh. Nếu như thật không có đụng tới thiên vương cấp đã ngoài thiên thú có thể, chúng ta quả thật có thể thử một chút. Chu Duy Thanh chậm rãi gật đầu. Hắn bản thân thì có một cái rất lớn ưu thế. Bằng vào tà ma biến tản mát ra ám ma tà thần hổ hơi thở. Có thể làm cấp bậc vượt qua hắn không nhiều lắm thiên thú tự hành thần phục. Dĩ hắn tu vi hiện tại hơn nữa thân thể lần thứ hai tiến hóa kinh sợ hạ vị tôn cấp thiên thú thì vậy là đủ rồi. Hơi suy nghĩ sau Chu Duy Thanh quyết định nói một khi đã như vậy chúng ta đây bước đi ma ruột rừng rậm. Bất quá trận hình yếu thay đổi một chút khẩu đại ca ngươi ở phía trước. Phụ trách ngay mặt phòng ngự. Phỉ Nhi, ngươi ở phía sau. Phụ trách chỉnh sau này phòng. Vân Ly, ngươi chạy máy làm việc bên kia gặp được nguy hiểm, ngươi tự cứu viện bên kia. Lâm Thiên Ngao gật gật đầu. Thượng quan Phỉ Nhi càng là hưng phấn nở nụ cười. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Ai từ phía sau đánh lén đều cũng bị ta xong rồi điệu. Chu Duy Thanh không lý nàng tiếp tục nói ô nha, ngươi ở bên trái túy bảo, ngươi ở phía bên phải. Những người khác ở chính giữa, tiểu tứ, ngươi phụ trách tra xét, tiểu viêm, hai người chúng ta ở giữa phối hợp tác chiến. Giảm lãng, ngươi mang theo huynh để khác vây quanh ta cùng tiểu viêm. Một khi gặp được địch nhân, không có mệnh lệnh của ta các ngươi không nên chủ động ra tay. Minh bạch chưa? Phải thỉnh quả cung kính đáp ứng một tiếng. Mã quần mặc kệ thấu lại đây nói lão đại ta đây đâu. Chu Duy Thanh liếc mắt nhìn hắn, nói ngươi cùng ô nha cùng một chỗ. Mã quần vẻ mặt buồn bực nói lão đại. Ngươi không phải là làm cho nàng bảo vệ ta. Thực lực của ta chính là rất mạnh. Mấy ngày nay ở trên đường, hắn hướng Lâm Thiên Ngao học được không ít đồ vật này nọ. Đương nhiên, hắn tu vi hiện tại còn không đủ. Nhất là Chu Duy Thanh đám người còn không có dọn ra tay đến giúp hắn chế tác ngưng hình tấm chắn. Sở dĩ luận tu vi, hắn còn không bằng Thịnh Lãng. Cho dù là hơn nữa hệ cùng trên thân thể ưu thế, tối đa cũng chính là cùng Thịnh Lãng không sai biệt lắm mà thôi. Ngươi rất mạnh, sở dĩ ta mới để cho ngươi bảo hộ ô nha a. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói. Làm ra an bài sau. Mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát. Nếm qua lương khô sau lại lần tới đường. Theo bên trái đường nhỏ thẳng đến ma ruộng rừng rậm mà đi. Nhật chính giữa. Không khí thập phần sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Cấp tốc người đi đường tất cả mọi người có một loại toàn thân ấm áp cảm giác. Khoảng tiến lên một canh giờ công phu. Cuối con đường nhỏ. Phía trước một mảnh rậm rạp đại rừng rậm đã muốn trình hiện ở trong mắt bọn hắn. Thập phần kỳ dị chính là cánh rừng rậm này chung cây cối cùng lá cây. Nhan sắc đều phải so bình thường cây cối yếu thâm một ít. Nhìn qua hiện ra vi xanh thấm. Hữu gió thổi động thời điểm. Giống như là một mảnh xanh thấm hải dương một loại. Mang ra vài phần âm trầm khí. Ma ruộng rừng rậm đúng là dùng cái này được gọi là. Đi vào lộ cuối, một khối bài tử xuất hiện tại mọi người trước mắt. Ma ruộng rừng rậm. Thiên thú cuộc sống chỗ. Ma ruộng rừng rậm trung tâm hữu cường đại thiên thú thường lui tới. vạn vật khinh nhập. Phía dưới Lạc Khoản thì Trung Thiên Đế Quốc, cường đại thiên thú. Chu Duy Thanh nhìn về phía Thượng Quan Phỉ Nhi. Thượng Quan Phỉ Nhi lơ đỉnh nói, đó là đối với người bình thường mà nói, ngươi là người thường mà. Chu Duy Thanh vốn cũng không phải là một cái ái do dự tính cách. Đến đều đến đây, khó có thể trở lại như cũ lộ phản hồi sao chín hơn nữa. Hắn đối với Thượng Quan Phỉ Nhi lời nói cũng tin tưởng vài phần. Trầm giọng nói lơ. Chúng ta vào rừng. Mọi người đội hình tận lực bảo trì chặt chẽ. Tiểu Mơ Hồ, ngươi tự ở bên cạnh ta. Nếu có nguy hiểm xuất hiện, ngươi phải giúp mọi người phòng ngự. Nha, thượng. Mơ Hồ có chút vô tình hồi đáp. Cuối cùng rất nhanh chạy đi, làm cho nàng hăng hái khuyết khuyết. Chu Duy Thanh tiến đến bên tai nàng. Dụng tràn ngập hấp dẫn thanh âm nói, nếu đánh tới món ăn thôn quê nhi và vân vân, ta sẽ tố thịt nướng cho ngươi ăn. Được không? Nghe hắn vừa nói như thế, Tiểu Mơ Hồ ánh mắt nhất thời sáng lên, hướng tới Chu Duy Thanh liên tục gật đầu. Vân Ly đứng ở một bên, hừ một tiếng, nói lão bản, ngươi vốn là như vậy hấp dẫn tiểu hài tử không tốt sao? Chu Duy Thanh nhìn xem Vân Ly, phủ nhìn xem Tiểu Mơ Hồ, nói ngươi không phải nên ghen tị thiên phú của hắn mới phải sao? Như thế nào ngược lại che chở nàng? Vân Ly sắc mặt thế nhưng đỏ lên. Nói người ta thì tiểu nữ hài nhi. Hơn nữa hữu đơn thuần như vậy, ta che chở nàng một ít còn không nên sao? Chu Duy Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Lão Vân, ngươi không phải là coi trọng Tiểu Mơ Hồ. Đánh sắm. Mặc kệ miệng ngươi, Vân Ly cả giận nói, bất quá bộ dáng kia của hắn, thấy thế nào đều giống như sắc lệ nổi kính. Chu Duy Thanh khóe miệng toát ra một tia nghiền ngấm tươi cười. Coi trọng tựu coi trọng nha. Ngươi cũng trưởng thành. Trai lớn lấy vợ. Gái lớn gả chồng. Sợ cái gì? Tượng Tiểu Mơ Hồ đơn thuần như vậy cô gái tử chính là sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc nhất vô nhị. Muốn tìm đệ nhị cá cũng không thể. Lão Vân, ngươi cần phải cố gắng. Nhất là yếu cố gắng học nấu cơm mới được khẩu. Muốn Tiểu Mơ Hồ thích ngươi, tựu nhất định phải của nàng vì trước tiên thích ngươi mới được. Tiểu Mơ Hồ đậu đậu nhìn xem Chu Duy Thanh, nhìn nhìn lại Vân Ly, các ngươi đang nói cái gì à? Ta như thế nào nghe không hiểu? Chu Duy Thanh nhìn ánh mắt có chút chinh khiếp Vân Ly. Nói ngươi không cần phải hiểu. Bất quá, ta tin tưởng về sau Lão Vân hội chuẩn bị cho ngươi đến không ít ăn ngon gì đó. Đi rồi, chúng ta xuất phát, bảo trì đội hình. Nhìn Chu Duy Thanh, Vân Ly trong lòng âm thầm tán thưởng. Người này quan sát năng lực quá mạnh mẽ. Bản thân chỉ là hơi chút toát ra một ít dấu hiệu khiến cho hắn đã nhìn ra. Đúng vậy, Chu Duy Thanh đoán thật sự đúng, Vân Ly quả thật là thích tử Tiểu Mơ Hồ đậu đậu. Mấy ngày này mọi người cùng một chỗ chạy đi. Bởi vì phía trước đậu đậu tại Phỉ Lệ Thành biểu hiện một ít tay ngưng hình tuyệt kỹ, Vân Ly đối nàng tự vô cùng lưu ý. Càng là tiếp xúc, Vân Ly tự càng thích đậu đậu tính cách. Đơn thuần không có bất kỳ tạp chất. Giống như là một trang giấy trắng tựa như. Trừ ăn ra bên ngoài, nàng cũng không có cái gì khác ham. Mỗi ngày cũng rất ít nói chuyện. Đối thực vật cũng bất kén chọn. Chỉ cần có ăn, nàng chính là vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Vân Ly đặc biệt thích xem đang ở ăn cái gì thời điểm Tiểu Mơ Hồ. Mấy ngày nay, Hắn ngẩn người số lần rõ ràng so trước kia yếu hơn rất nhiều.